Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 giờ sơ nữa ban ngày còn phải bận rộn với chuyện ở công ty, cho nên cả tuần nay Yến Thu vẫn dựa vào cà phê để sống sót, thật vất vả mới khắc xong tượng Bồ Tát này, cuối tuần cậu lập tức mang tới. Nộp bài tập, lúc cậu tới ông cụ Lê đang chơi cờ với ông chủ trà ầm Cổ Hiên. Yến Thu biết thói quen của bọn họ, cũng không quầy giày, yên tĩnh ngồi chờ ở bên cạnh. Cậu vẫn chờ bọn họ đánh cờ xong một ván, lúc này mới nói với ông cụ Lê. Sư phụ, tượng Bồ Tát sư phụ bảo con mô phỏng con đã khắc xong rồi. Nhanh vậy, lấy tới cho sư phụ xem. Ông cụ Lê vừa thắng một ván, có vẻ tâm trạng đang rất tốt, lông mày cũng giãn ra rất nhiều. Vốn Yến Thu đang sợ bị mắng, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tượng Bồ Tát mô phỏng qua. Ông cụ Lê nhận lấy, cầm rơm tay xem xét trong chốc lát. Sau đó lần lượt nói ra từ tỷ lệ, kỹ thuật sử dụng dao, bố cục cho đến các vấn đề khác. 21 giờ, Yến vốn tưởng rằng vi diệc phụ hồi của mình hắn là sẽ ổn thôi. Nhưng sau khi nghe ông cụ Lê nói như thế, mới nhận ra rằng thì ra mình vẫn còn nhiều vấn đề như vậy. Vốn dĩ ông cụ Lê còn muốn nói thêm hai câu, nhưng trông thấy bộ dạng có chút nản lòng của cậu, do dự một chút, nên không nói tiếp nữa. Yến Thu dường như có một loại khả năng. Luôn có thể làm cho người khác không đành lòng với cậu. Bởi vậy ông chủ Trầm Cổ Hiên ở bên cạnh cũng nói được không. Ông cũng yêu cầu quá cao với Tiểu Thu Dầu Ý. Ở tuổi này mà nó có thể khắc được như vậy, tôi thấy còn giỏi hơn ông năm đó. Yến Thu nghe thế vừa mừng vừa lo, đờ không bản năng muốn lắc đầu. Nhưng mà không ngờ tới ông cụ Lê vừa nhặt một quân đen một lần nữa đặt lên trên bàn cờ, vừa không nhanh không chậm nói. Ông cũng không xem thử nó là đệ tử của A. Yến Thu nghe vậy ngây người một lát, nhìn về phía ông cụ Lê. 21 giờ y sau đó nghe ông ấy tiếp tục nói. Tuần này không mô phỏng nữa, tự mình khắc một bức tượng Bồ Tát, tuần sau mang đến cho sư phụ, ngăn kéo bên phải có một khối đàn hương. Con tự đi lấy đi, khắc cho tốt đấy, đừng lãng phí. Yến Thu nghe thế, lập tức trả lời. Vâng, sư phụ. Lúc Yến Thu cầm gỗ đàn hương đi ra, trời đã sắp tối rồi. Nơi này cách nhà cũ chỗ cậu có hơi xa, nhưng mỗi tổ Lê tiên sinh đều phái xe đến đón, bình thường cậu vừa ra ngoài thì xe cũng đã chờ tê dê ức cổng rồi. Nhưng mà khiến cho cậu bất ngờ là, hôm nay vừa ra tới, ngừng lại trước cổng vậy mà là chiếc xe Bentley màu đen trang nhã đó. Biến số xe là một chuỗi 5 con số 8 hơi có vẻ phô trương, bởi vậy Yến Thu ngay lập tức phản ứng lại, là Lê tiên sinh. Quả nhiên, Trần Nghiệp vừa nhìn thấy cậu đã xuống khỏi ghế lái. Cung kính mở cửa xe cho cậu. Cửa xe mở ra, Auer Pergai Benlioc chính là 21 giờ y. Cửa xe mở ra, người ngồi bên lơm chính là Lê Chất. Trong khoảng thời gian này Yến Thu bận rộn đến đầu óc choáng váng, bởi vậy tính ra, hình như cũng có vài ngày chưa từng gặp qua Lê tiên sinh. Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, giữa hai người đã không còn xa lạ như lúc mới quen. Bởi vậy Yến Thu lập tức tự nhiên lên xe, hỏi. Lê tiên sinh, sao ngài, anh lại tới đây, tới dạo một vòng, nghe nói em cũng ở đây, đúng lúc tiện đường tiễn em một đoạn. Yến Thu vẫn luôn ở trong phòng làm vi diệc của ông cụ Lê cả buổi trưa, nhưng cũng không thấy Lê Chất đi vào. Có lẽ anh chỉ quay về để lấy thứ gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cho dù anh có trở về một chuyến nhưng hỏi thăm quan tâm cơ bản đều không có. Xem ra quan hệ giữa hai ông cháu bọn họ đúng là không tốt giống như rơm truyền thuyết. Lại làm phiền, anh, Zoyin, Lũ Sâu Hô nói. 21 giờ y, lại làm phiền anh rồi, Yến Thu xấu hổ nói. Không phiền, tiện đường thôi, đề tài chung giữa bọn họ cũng không tính là nhiều. Gần đây việc có thể nói cũng chỉ có chuyện hợp tác giữa hai nhà. Bởi vậy Yến Thu hơi suy nghĩ một chút, chủ động báo cáo công vi diệc với anh. Nhưng vốn dĩ cậu đã thức đêm suốt cả tuần nay, Trần Nghiệp lại lái xe quá vững. Hơn nữa bọn họ cũng không có đề tài nào để tán gẫu. Bởi vậy không bao lâu sau Yến Thu đã buồn ngủ, nhưng ngủ rơm xe của Lê Chất thì không hay lắm. Thế nên khi cậu thấy buồn ngủ thì lập tức cúi đầu, thừa dịp Lê Chất không chú ý lặng lẽ ngáp một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục báo cáo. Nhưng loại động tác nhỏ này làm sao có thể giấu giếm được. Lê Chất nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của cậu, cười khẽ một tí yếng, chủ động mở miệng hỏi. Buồn ngủ sao? 99 Yến Thu muốn nói không phải, nhưng mà vừa mở miệng ra là một cái ngáp. Lần này nếu nói không phải thì là nói rồi, vì thế cậu xấu hổ chỉ có thể đờ không đó gật đầu, trả lời câu. Một chút, buồn ngủ thì ngủ đi, Lê Sạc chậm rãi nói, đến nơi tôi sẽ cọ em. Ừ, tặng quà động lực để độ L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 123, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng V2UIN. Tìm kiếm ở hướng dẫn, à, bản, ép hạc S nhóm thảo luận tài trên, D, L, A, S, S, N, Store, vâng, nói tới cũng lạ. Thật ra địa vị giữa bọn họ chênh lệch một trời một vực, nhưng ở trước giặt Lê Chất, Yến Thu dường như không bao giờ cần giả vờ rụt rè, cứ nghe đờ không trái tim mình, ngủ gục bên cửa sổ. Có lẽ Yến Thu thật sự buồn ngủ nên ngủ rất nhanh, hai tay ôm chặt khối gỗ rơm lòng, cơ thể nghiêng sang bên trái, gần như cuộn tròn lại. Vốn cậu đã gầy ốm, cuộn lại trông càng nhỏ hơn, như thể một con thỏ con bị bê, át nạt. Đây là tư thế sắp không có cảm giác an toàn, tuy rằng đã đến tháng 5, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất ô ớn. Lê Chất lo lắng cậu bị cảm lạnh, vì thế cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên trên người cậu. Yến Thu dường như cảm giác được gì đó, cơ thể khẽ cử động một chút, hàng mi dài mảnh khẽ run lên, dáng vẻ như sắp tính dậy. Lê Chất thấy thế, động tác rơm tay không khỏi ngừng một lát, nhưng cũng may, Yến Thu cũng không tỉnh lại. Chỉ là môi mấp máy vài lần, hình như đang nói cái gì đó. Lê Chất đương nhiên không nghe rõ, nhưng mà ngay khi anh khoác áo xong cho Thu đang chuẩn bị quay người lại, chợt nghe thấy một tiếng nỉ non. Lê tiên sinh, tí ép được không, áo sơ M1 trên người đột nhiên bị kéo xuống. Lê Chất rũ mắt, sau đó chỉ thấy ngón tay Yến Thu chả ẳng biết đã nắm được vạt áo của anh từ lúc nào. Ngón tay Yến Thu rất đẹp, vừa trắng vừa thon. Giờ giống với viên ngọc anh từng thưởng thức khi còn bé, chỗ khớp xương bởi vì dùng sức và gập lại, cho nên hiện ra màu trắng nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc đó Lê Chất cũng không thể giải thích được cảm giác của mình, dòng đầu anh dường như hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà khi anh muốt, đưa tay, B, ắt lấy một cái, lại phát hiện không, B, ắt được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới nay anh luôn biết mình muốn gì. Đây là tình huống luồng cuồng mờ mịt hiếm hoi của anh. Vì thế thậm chí cũng quên phải nghiêng người sang một bên, cứ như vậy để mặc cậu nắm áo mình suốt cả quãng đường. 21 giờ xia, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tới nhà cũ của nhà họ Phó. Trần Nghiệp phanh xe lại, bởi vì đờ không quán tính, Yến Thu ngã sang bên phải. Lê Chất thấy thế, vội vàng đưa tay đỡ đầu của cậu, nhưng mà không biết do có ý hay vô tình, lại không đặt cậu về chỗ cũ. Mà thuận đờ không để cậu dựa vào vai mình. Yến Thu cựa quậy đầu, có vẻ như cũng không nhận ra có gì thay đổi, tìm một vị trí thoải mái trên vai anh, rồi lại ngủ tiếp. Trong miệng dường như lại nỉ non câu gì đó. Tiên sinh, Trần Nghiệp quay đầu lại muốn nhắc nhớ, thế nhưng ông ấy vừa nhìn thấy ánh mắt của Lê Chất, lập tức quay đầu lại, chủ động nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên rương xe vô cùng yên tĩnh, đầu Yến Thu tựa vào vai anh. Hô hấp phả ra bên cổ anh, đây có lẽ là lúc bọn họ gần nhau nhất kể từ khi quen biết nhau tới nay. Cửa sổ xe hai bên phản chiếu bóng hình của 21 giờ SS cửa sổ xe hai bên phản chiếu bóng hình của bọn họ. Trong đầu Lê Chất lại hiện ra câu nỉ non vừa rồi của cậu Rương lúc mê man. Lê tiên sinh, trong thoáng chốc, anh không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Thế nên, anh nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thu đang ngủ say, thì thầm hỏi. Em đang mơ thấy gì? Tại sao lại gọi tôi trong lúc ngủ? Giấc mơ của em có liên quan gì đến tôi Q8 không? Tất nhiên là không có ai trả lời. Trong những năm qua có vô số người muốn nhào lên người anh, sử dụng vô vàn thủ đoạn cũng không thắng được. Nhưng lại không bằng một câu nỉ non vô thức rơm lúc ngủ có thể làm anh rung động của cậu. Lê Chất biết cuối cùng mình vẫn thua rồi, nhưng lại không chịu thừa nhận. Vì thế thừa dịp 21 giờ xia, Lê Chất biết cuối cùng mình vẫn thua rồi. Nhưng lại không chịu thừa nhận, vì thế thừa dịp Yến Thu đang ngủ, đẩy hết trách nhiệm qua cho cậu. Yến Thu, Lê Chất rũ mắt, thấp giọng cọt cậu, là em vượt ranh giới tước, GT, K, GT, Vến Thu cảm thấy mình vừa ngủ một giấc rất ngon. Chờ đến khi cậu tính lại, bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, cái cổ có hơi đau nhức, cậu đờ không bản năng giơ tay lên ú uốc. Xoa xoa, nhưng vừa đưa tay lên, cũng cảm giác được có gì đó tuột xuống từ trên người mình. Vến Thu dụ mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo khoác vest màu đen, hình như đây là áo của Lê Tiên Sinh. Càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn là, trước khi ngủ rõ ràng là cậu dựa vào cửa sổ xe, thế nhưng sau khi tỉnh dậy lại phát hiện, cậu đang dựa vào vai Lê Tiên Sinh A21 GT A. Càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn là, tức khi ngủ rõ ràng là cậu dựa vào cửa sổ xe, thế nhưng sau khi tỉnh dậy lại phát hiện, cậu đang dựa vào vai Lê Tiên Sinh. Đầu óc vốn còn có chút mơ màng ngay lập tức tỉnh táo lại. Ai có thể nói cho cậu biết, đây rốt cuộc là tình huống gì không? Nhưng Yến Thu cũng không biểu hiện ra quá hoảng loạn, cố gắng giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, từ từ ngồi thẳng người lại. Lại thêm một lúc nữa, cậu vuốt thẳng lại áo của Lê Chất, rồi quay đầu sang nhìn về phía anh. Tuy nhiên cậu không ngờ tới Lê Chất vẫn đang duy trì tư thế ban đầu, đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, thoạt nhìn như đang ngủ, vẫn chưa tỉnh. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 124, cách chương.